Chương 281, Tham Lam Đảo. Chương 281, ngươi dĩ nhiên tại tìm kiếm ta bản thể, ngươi dọa ta, đây là ta lần đầu tiên thấy có người làm như thế. Bạch Phát vớ đen tiểu lò lì hơi sửng sờ giòn xinh hỏi. Không sai, ta cực kỳ coi trọng ngươi bản thể năng lực. Gần Sổ gật đầu nói. Rất xin lỗi, ngươi tìm không được ta bản thể. Bạch Phát vớ đen tiểu lò lì lắc đầu nói, nếu như ngươi có thể thông quan cái trò chơi này, có thể gặp được ta bản thể, còn như ngươi nghĩ tìm được nàng căn bản không khả năng, không tin ngươi hiện tại một lần nữa cảm ứng nàng một chút vị trí. Gần Số lại một lần nữa rót vào cồn phở xỉ ẩn đến cắt giấy bên trong, quả nhiên khoảng cách quá xa đã cảm giác không đến cụ thể vị trí. Thật sự là thú vị, ngắn như vậy trong nháy mắt cũng đã truyền tống biến mất. Gần Sổ thu hồi đạo tặc vô cùng ý hai chân một bước mặt đất dưới chân nổ tung, tiến nhập tầng dưới chót xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía ngoài thảo nguyên, hiện nay đang ở là một cái cô linh linh dường như kho lúa một dạng hình viên trụ cồn phở xỉ ẩn đồ vật biến hóa kiến trúc, trên đỉnh hư hại cái động khẩu đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị. Gần nhất thực sự là tới rất nhiều người lợi hại. Bạch Phát vớ đen tiểu lò lì nhỏ giọng nói, bất quá cái này nhân loại sẽ phải chết rất là thảm đi, cái kia thiếu chút nữa liền thông quan khủng bố nữ nhân, dường như vẫn luôn ở sắp xếp người tìm kiếm người đàn ông này, thật không biết cái trò chơi này còn có thể duy trì bao lâu. Tốc độ thực sự là nhanh đây, gần Xô lắc đầu ngồi ở góc yên lặng chờ. Hắn cuối cùng một cái tiến đến trò chơi thật sự là có điểm sai lầm, bởi vì phía trước tiến vào ba cái tâm linh giả diện phân thân đã toàn bộ biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều đã phân tán ở toàn bộ Tham Lam đảo đối mặt thắt cổ hạ tràng. Ba gần Xô niệm một câu chú ngữ, từ đầu ngón tay nhận thân phận bay ra một bản đồ vật hóa sách ma pháp. Sách ma pháp mở ra là từng cái tạp phiến cái rãnh, điểm này cùng chân thực tạp phiến phong ấn thuật phi thường cùng loại, thậm chí ở nơi này toàn bộ trên đảo ngoại trừ số rất ít đồ đạc, còn lại tất cả vật phẩm đều có thể thông qua phong ấn thành tạp phiến chứa ở trong sách ma pháp. Sử dụng cùng bảo tồn những tạp phiến này, bằng vào chính là chỗ này một bản chân quý sách ma pháp. Để gần Số nghi ngờ là, toàn bộ Tham Lam đảo thật chỉ là kim cùng vài cái bằng hữu chế luyện đơn giản như vậy, chỉ bằng bọn họ những người đó niệm năng lực, thật có thể chế tạo ra Tham Lam đảo khổng lồ như vậy chân thực trò chơi. Xa không nói, toàn bộ đảo nhỏ chín thành kiến trúc đều là do cồn phở xỉ ẩn đồ vật biến hóa hợp thành. Bất kể là từng cái thành thị, vẫn là kiến trúc, thậm chí là sinh hoạt tại trên đảo dường như người máy giống nhau cố định sinh sống tập tính hình người niệm thú, thậm chí còn tại giã ngoại không ngừng soát mới các loại niệm thú quái vật. Chính là vài cái niệm năng lực giả có tư cách gì làm được đây hết thảy. Càng chưa nói ở tòa này trên đảo, còn rất nhiều chủng bất khả tư nghị thần bí cồn phở xỉ ẩn tồn tại. Đại thiên sứ hô hấp tờ này chỉ định tạp phiến, có thể triệu hoán một cái niệm thú thiên sứ, mặc dù chỉ còn một hơi thở đều có thể đem người cứu trở về. Thậm chí ngay cả gây chi trọng tố cũng chỉ là chút lòng thành, mà còn không phải trên đảo mạnh nhất tạp phiến. Đánh số 003 nước suối chi ấm A17, thường thường sẽ tuôn ra trong suốt nước ấm. Một ngày sẽ tuôn ra 1440 lít thủy. Trong đó đánh số 100 trong vòng đại biểu đây là 100 tấm chỉ định tạp phiến bên trong một cái. Thông quan Tham Lam đảo cái trò chơi này yêu cầu chính là phải tập tề vừa đến số 100 tạp phiến. Phía sau tạp phiến tên gọi phía sau A liền đại biểu bắt tay độ khó, 17 thì là đại biểu tấm tạp phiến này cho phép tồn tại hạn mức cao nhất số lượng. Một khi vượt lên trước 17 tấm, nhất định phải có một cái thẻ bị hủy diệt, người khác khả năng lần nữa đạt được tấm tạp phiến này. Nước suối chi ấm chỉ là đơn giản chỉ định tạp phiến, thậm chí còn có miễn là mang ở trên người mặc kệ nam nữ đều có thể mang thai chi thạch, miễn là ở trong ao thả một cái ý chủng loại ngư. Là có thể mỗi ngày tăng một con cá bất khả tư nghị ao. Nếu như lợi hại hơn nữa một điểm. Thậm chí còn có đoa nở duyên chi kéo cùng Hoàng Kim Thiên Bình. Người trước chỉ cần cắt bỏ một người ảnh chụp, có thể từ đây không thấy được cái này nhân loại. Người sau làm một người làm ra lượng chủng lấy hay bỏ. Hoàng Kim Thiên Bình có thể nói cho ngươi biết tuyển trạch một bên nào tương đối có lợi. Hai người này không hề nghi ngờ đều dính đến một chút nhân quả cùng vận mệnh. Kinh khủng hơn là... Nơi đây còn có một loại hy hữu tạp phiến nhiều lần vô thường ma nhân. Chỉ cần đưa ra 1000 cái loại hình khác nhau nguyện vọng, ma nhân sẽ ngẫu nhiên từ đó tuyển trạch 3 cái nguyện vọng thực hiện. Đây là toàn bộ hận tở thế giới ngoại trừ A Hỉ Cả Gì bên ngoài người thứ 2 sở hữu hứa nguyện tính chất niệm năng lực. Những thứ khác như là có thể thay thế ngươi giấc ngủ thiếu nữ, ăn một viên tuổi trẻ một tuổi phản lão hoàn đồng ma dược, những thứ này chân quý chỉ định tạp phiến có chừng 100 tấm. Điều này cũng làm cho đại biểu ước chừng 100 chủng hiếm thấy cường đại chân quý niệm năng lực. Nếu như phụ thân của Tiểu Kiệt Kim cùng đồng bạn của hắn ủng có loại này thực lực, không hề nghi ngờ có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Sở hữu như vậy lực lượng Kim, đừng nói cái gì thế giới ngũ đại niệm năng lực giả một trong, mặc dù đem nở tờ dô hội trưởng dâm ở dưới chân đều là dễ dàng. Giải thích duy nhất là được. Cái này 100 tấm chỉ định tạp phiến bên trong ẩn chứa chân quý niệm năng lực, bọn họ cũng không phải đến từ Kim cùng bằng hữu của hắn. Ở Tham Lam đảo trừ những thứ này ra chỉ định tạp phiến bao hàm thần kỳ vật phẩm, còn có một chút như là phi hành, dình coi, theo dõi đợi một chút chú ngữ tạp phiến. Những thứ này chú ngữ tạp phiến cùng phong ấn phổ thông vật phẩm ta tờ phỉ hẹn cát, mới có chắc là Kim cùng bằng hữu của hắn phạm vi năng lực bên trong có thể chế tạo. Ngoài ra, gần sổ tìm không được loại thứ hai giải thích hợp lý. Thậm chí hắn mơ hồ có một loại suy đoán. Kim Flerzet là một cái du đáng ở các loại bí cảnh bên trong đào móc cùng bảo hộ di tích Hunter, mà toàn bộ Hunter thế giới ở cổ xưa niên đại đã từng sở hữu không biết bị phá hủy qua cường đại văn minh. Cái này 100 tấm chỉ định tạp phiến đại biểu chân quý niệm năng lực, rất có thể tiểu đến từ chính một cái cổ đại văn minh di tích. Hiện giờ chỉ là phát hiện những tạp phiến này, lúc này mới triệu tập vài bằng hữu chế tác được Tham Lam đảo cái trò chơi này. Mục đích của bọn họ cũng không phải đơn thuần chơi một cái trò chơi, mà là hấp dẫn một ít niệm năng lực giả đảm đương làm thí nghiệm thể mở rộng những thứ này chỉ định thẻ công dụng. Bằng không đây chính là ước chừng 10 năm xuống phía dưới, mỗi một ngày duy trì trên đảo cồn phở xỉ ẩn tiêu hao đều là một cái khổng lồ chữ số. Kim những cái được gọi là bằng hữu, tuổi còn trẻ cứ như vậy cam tâm tình nguyện ở chỗ này ẩn cư dài đến thời gian 10 năm. Mỗi ngày dường như làm việc cực nhọc giống nhau cho cái trò chơi này rót vào cồn phở xỉ ẩn duy trì trò chơi tiêu hao, vô luận như thế nào giải thích đều giải thích không thông. Một ngày hai thiên nhất năm hai năm còn dễ nói, 10 năm thậm chí càng lâu lãng phí ở nơi đây không có nguyên nhân đặc biệt căn bản không khả năng. Lật khắp toàn bộ Tham Lam đảo, từ đó tìm ra 100 tấm chỉ định tạp phiến bên trong đặc thù niệm năng lực khởi nguồn, cuối cùng được đến cái này khởi nguồn mới là gần sổ mục đích lớn nhất. Còn như hủy diệt cái thế giới này miễn là suy nghĩ một chút không biết Hắc Ám Đại Lục cũng biết không có khả năng. Nếu như tính luôn Hắc Ám Đại Lục, toàn bộ hận tờ ít hận tờ cấp bậc thực lực nhất định sẽ đạt được thanh đồng sản sinh chất biến. Tổng hợp lại hiện nay có các loại niệm năng lực, gần sô ẩn nhiên gian đã có một cái ý nghĩ rõ ràng, nếu như hết thể đều có thể dựa theo hắn kế hoạch triển khai, nói không chừng hắn cuối cùng có thể mang toàn bộ Tham Lam đảo mang ra khỏi hận tờ thế giới biến thành của mình.